Tôi có đứa em tên là Linh. Nhỏ này khá xinh xắn, lại ngoan ngoãn và hiền lành lắm. Có một lần trường tổ chức đi tập huấn quân sự, khóa của Linh được đưa xuống cùng địa điểm với tôi. Học sinh được bố trí ở tại một khu nhà tập thể để thuận tiện cho việc tập luyện và ăn uống. Sau khi tôi dọn đồ đạc vào bên trong và nghe phổ biến nội quy, Linh liền rủ bạn mình đi khám phá tham quan xung quanh. Trong lúc tìm nhà vệ sinh thì cả hai tá hỏa khi phát hiện trong khu vực này có một ngôi mộ liệt sĩ. Linh chậm rãi tiến tới, không thấy di ảnh cho nên nheo mắt đọc thật to dòng chữ "Liệt sĩ Nam" ở trên bia. Vừa dứt lời thì bỗng nhiên có một cơn gió thoảng qua, làm gai ốc con nhỏ nổi hết cả lên. Linh tặc lưỡi và xót xa cho ngôi mộ cũ kỹ không ai chăm nom. Trong ánh mắt sợ hãi của bạn mình, Linh giải thích rằng nó có cảm giác như ai đó đang dõi theo từ nãy tới giờ. Xem xét một hồi, hai người liền quay về khu nhà nghỉ. Vừa đến hành lang thì bỗng dưng Linh thấy có đứa bạn tự nhiên đứng nhìn mình chăm chăm, há hốc miệng như thể kinh hãi điều gì đó. Mặc dù Linh có gặng hỏi nhưng con bé đó không hé răng nửa lời. Một tối nọ khi tất cả đang tập trung dưới sân thì Linh trốn lên buồng để ngủ. Đang nằm chợt nghe có tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Con nhỏ liền mở ra nhưng chẳng thấy ai. Vừa vào trong thì lại nghe tiếp. Linh bực bội đợi tụi bạn mình lên để hỏi nhưng đứa nào cũng lắc đầu phủ nhận cả. Một đêm khác, trong lúc tất cả đã ngủ say, chợt Linh giật mình tỉnh giấc như có ai vừa đánh thức vậy. Không biết có thứ gì đó thôi thúc, con nhỏ nhìn xuống giường rồi lẳng lặng ra ngoài hành lang. Phía trước mặt là không gian đen đặc, hòa lẫn trong tiếng côn trùng kêu râm ran. Đang hóng gió thì chợt Linh thấy từ xa xa có một người mặc quần áo xanh, đội mũ xanh, đứng nhìn về phía mình. Bất giác có một bàn tay đặt lên vai. Linh hoảng hồn nhận ra là cô bạn hôm bữa đứng chỗ hành lang và nhìn mình chăm chăm. Sau khi trách móc và trình bày lý do, Linh quay lại thì không thấy bóng người mặc đồ xanh kia đâu nữa. Lúc này mặt cô bạn cũng đột ngột biến sắc đi, chậm rãi kể rằng hôm đó đứng trên hành lang nhìn xuống, con nhỏ thấy có một bóng người bộ đội lờ mờ đi theo sau lưng Linh. Có lẽ là vong hồn của một người lính. Vì câu suy đoán đó, Linh mất ngủ liên tục mấy bữa liền. Tuy vậy mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến cái đêm trước ngày về. Sau buổi liên hoan muộn, Linh mệt mỏi về buồn ngủ. Đang thiêu thiêu thì đúng 12 giờ 45 nó bất chợt mở mắt ra nằm thao thức. Bỗng nhiên có tiếng bước chân từ đâu đó vọng lại. Đang mất ngủ nên con nhỏ liền chơi trò đếm bước chân. Đếm được hơn 100 bước, Linh bất giác trùng mình khi nhận ra âm thanh đó mỗi lúc một rõ hơn, và có vẻ như nó đang tiến dần tới buồng ngủ của mình. Rồi chợt cánh cửa gỗ kêu lên ken két. Nó trung trảy nhìn ra thì thấy cái người mặc đồ xanh hôm bữa đang chậm rãi bước vào. Linh hoảng sợ nhắm tịt mắt lại, chợt cảm nhận được có một bàn tay lạnh buốt vừa sờ vào chân mình. Quá sợ hãi, con nhỏ lúc này mới hét toáng lên, làm cả phòng giật mình tỉnh dậy. Sau khi định thần, Linh thuật lại toàn bộ sự việc và khẳng định đó hoàn toàn không phải giấc mơ. Rồi tất cả cùng nhau ra ngoài hành lang thì thấy quả nhiên có rất nhiều vết cát vàng in từ dưới nền sân đến tận buồng và đến cuối giường của Linh. Lúc này sực nhớ ra, Linh liền kể lại cái bữa mình đọc tên liệt sĩ Nam trên bia mộ. Nghe đến đây, cô bạn nhìn thấy bông theo Linh đã hiểu ra vấn đề, liền giải thích rằng việc gọi tên trên bia mộ là kiêng kỵ, và có lẽ vong hồn người liệt sĩ đó vì lâu năm không ai thăm viếng Khi nghe gọi đến tên mình thì lập tức đi theo. Cũng may mạng con linh lớn nên không bị câu hồn trong lúc ngủ. Cuối cùng theo sự chỉ dẫn, Linh liền mua vàng mã và hoa quả ra ngôi mộ hôm trước mà cúng bái và xin được tha thứ. Lúc hóa vàng, gió bỗng nổi lên rất to, mãi mới đốt xong được. Ấy vậy mà sau cái lần đó, khi trở về nhà, con Linh không còn gặp bất cứ hiện tượng gì kỳ lạ nữa.